Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chị không muốn mất đi em. Chị thật sự là rất sợ. Nếu như chị không phải là chị gái của em, thì chị có thể là ai? Chị làm sao có thể thoải mái ở bên cạnh yêu thương em đây? Thế nhưng em lại nói, tại sao em lại nói vào lúc này chứ? Tiếng kêu nói thảm thiết của cô khiến Thẩm Thiên Dục cau mày, lòng hắn thật là đau đớn. Thẩm Thiên Dục ôm cô vào ngực vô cùng nghiêm túc mà cất lời. Tại sao em lại ép mình phải suy nghĩ như vậy? Ai nói với em là trừ làm chị gái của anh ra thì không còn sự lựa chọn nào khác chứ? Nhưng mà sự thật chính là như vậy. Thẩm Thiên Vi nằm khóc ở trong ngực của hắn. Quá nhiều việc xảy ra trong buổi tối ngày hôm nay làm cho cô hoàn toàn mất đi khả năng suy đoán, chỉ có thể hàn nhát ỉ lại nói. Từ nhỏ đến lớn, đây vẫn là điều chị nhận thức. Chị không muốn có bất cứ thay đổi nào. Chị muốn chăm sóc em, thương yêu em, thì nhất định phải làm chị gái của em. Em sai lầm rồi. Trong mắt đen kẽ chớp, giọng nói chậm rãi kiên định của hắn từ từ vang lên. Chưa làm chị gái, em còn có thể làm người yêu của anh. Anh yêu em, Vivi à? Em nói gì? Em vừa nói cái gì? Thẩm Thiên Vi kinh ngạc mà ngẩng mặt lên, đôi mắt ta xinh đẹp ngấn ngấn nước mắt nhìn Thẩm Thiên Dục, miệng của cô lắp bắp run rẩy, cho rằng mình đã nghe nhầm. Anh chưa từng coi em là chị gái. Thẩm Thiên Vi, em có hiểu hay không? Thẩm Thiên Dục cuồng nhiệt bày tỏ tình yêu của mình. Cô chợt lắc đầu, sợ hãi mà kêu lên. Nhân lúc Thiên Dục không để ý mà đẩy hắn ra, tránh xa khỏi lồng ngực của hắn. Không, không phải như vậy. Thiên Dục à, chị không hiểu em đang nói cái gì cả. Em hiểu, em hiểu. Thẩm Thiên Dục cũng không tới gần cô hơn nữa, mà chỉ là đưa tay mở đèn ở phòng khách. Một giây sau phòng khách sáng bừng lên, hắn nhìn vào nước mắt của cô đang rơi đầy mặt mà nói. Em không cần phải lừa dối chính mình và người nữa. Em hiểu những gì anh đang nói. Chị không hiểu, chị không hiểu. Chị chính là chị gái của em. Thẩm TV thét lên chói tai. Em không phải. Em có bao giờ nghe anh gọi một tiếng chị gái chưa? Anh đã vô số lần nói với em là Vivi. Đối với anh mà nói, em chỉ là Thẩm Thiên Vi. Thẩm Thiên Dục đứng tại chỗ, ánh mắt khóa chặt lấy cô. Thẩm Thiên Vi mê muội, cô nhìn hắn từ từ bước tới gần, mà từ trên cao nhìn xuống rồi dịu dàng cất tiếng. Anh yêu em. Từ đầu tới cuối, anh đều xem em là người phụ nữ mà mình yêu. Thẩm Thiên Dục, em nhất định là điên rồi. Thẩm Thiên Vi lùi lại mấy bước mà kinh hoàng lắc đầu. Đúng vậy, anh điên rồi. Ở trước mặt em, anh vẫn giả dạng là một đứa em trai ngoan ngoãn. Bởi vì anh sợ rằng mình sẽ hù dọa em, sợ rằng em sẽ trốn tránh anh. Cho nên muốn đợi một ngày nào đó, có thể nắm chặt toàn bộ tâm tư của em, để cho em có thể can đảm đối mặt với tình cảm của chúng ta. Thế những kết quả thì sao? Em trốn tránh anh, lại còn cùng với người khác đi hẹn hò. Nói cho anh biết, em đã không còn yêu anh, không còn muốn ở bên cạnh anh nữa rồi có phải không? Không, không phải. Thiên Vi hoảng hốt lên tiếng, cô làm sao có thể không yêu quý hắn chứ, không muốn ở bên cạnh hắn chứ. Cô yêu quý hắn, yêu đến nỗi mà lòng cũng đau đớn. Nhưng đây chẳng qua là tình cảm của chị gái đối với em trai thôi, không phải sao? Thiên Dục à, chị rất là yêu quý em, bởi vì em là em trai của chị. Em có thể gạt anh, nhưng em có thể lừa gạt được lòng chính mình sao? Thẩm Thiên Dục trầm giọng mà tròng mắt cũng nheo lại. Thẩm Thiên Vi, em hãy suy nghĩ kỹ nguyên nhân vì sao em lại muốn trốn tránh anh. Là bởi vì em phát hiện em đã yêu anh rồi. Đó không phải là tình cảm của một người chị gái đối với em trai. Cho tới bây giờ đều là không phải. Sao không có một người chị gái nào sẽ viết tràn ngập trên giấy trắng tên tuổi của em trai mình? Càng không có một người chị gái nào vì trốn tránh tình cảm của mình đối với em trai mà lựa chọn cùng với người khác đi hẹn hò cả. Không nói, đừng nói nữa mà. Thẩm Thiên Vi mất hết khống chế mà thét chói tai. Cô ngồi sững sờ ở trên mặt đất tuyệt vọng mà khóc lớn. Cô không cần nghe nữa. Lời của hắn giống như là mũi dao mở ra vỏ ngoài, chắc chắn, vơi bày tất cả sự thật chôn giấu. Cô không thể nghe, cũng không muốn nghe. Tất cả không phải là như vậy. Tất cả đều là hắn đang nói bậy. Không phải vậy. Chị không yêu em. Không phải là loại tình yêu đó. Không phải, không phải, không phải. Cô phát điên lên mất. Thẩm Thiên Dục suy nghĩ ở trong lòng. Nói hắn không đau lòng là gạt người, nhưng hắn vẫn như cũ cho việc mình làm là đúng. Không có một nhát chế mạng này thì làm sao cô có thể nhìn thẳng vào tình cảm này. Hắn ngồi xuồng, ngón tay thon dài nước cầm của cô lên, ép buộc cô phải nhìn vào hắn. Anh đã nhẫn nhịn đủ rồi. Anh không chịu nổi khi em rời khỏi anh. Càng không nhịn được khi ở bên cạnh em là một người đàn ông khác. Thẩm Thiên Vi, em nhất định chỉ có thể là của anh. Ngay từ đầu bây giờ, em tốt nhất hãy nên chuẩn bị tốt tâm lý của mình đi. Thiên Dụng à, chúng ta không thể làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.